Những suy nghĩ chạy rối loạn đều trong đầu, lòng cảm thấy quặn thắt. Cô biết Hoài Chiết dạy cho mình một tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net